Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, đại soái bỉ cùng tiểu ác ma. 1/3. Trên khán đài Đường Quả Nhi bị Thúc Ngộ Ưng một mắt nhìn ra rất là mất hứng. Bất mãn mà hướng Đường Xương nói rằng: "Y tương đương vừa nãy cái kia đại thúc thật là dọa người. Dữ dằn hù dọa tiểu hài tử đây." "Hừ, chừng ta." "Đường Xương, ngồi xuống, đừng nhảy nhót cái không ngừng." Đường Quả Nhi vui dạo rực dính ở Đường Xương bên người. Nói: "Tiểu Xương, người nói muội muội có lợi hại hay không?" "Đường Xương, ta có thể nói không lợi hại sao? Bất quá, người đến tột cùng lợi hại ở đâu?" "Đường Quả Nhi, luân ra chỗ lợi hại nhiều nhất." "Đường Xương, dùng lại nói của ngươi. Vậy thì nâng cái cây rẻ chứ." "Hì hì hì." Tương đương tiểu nhân tinh đắc ý lên. Nhìn dáng dấp Đường Xương nâng cái cây rẻ ở giữa nàng ngứa. "Tiểu Xương, tiểu Xương, thích ăn chua sót, trượt trượt chua." "Tiểu Xương ăn đặc biệt chua, chua, chua, chua, chua chua ngọt ngọt chính là Đường Tiểu Xương." "Hì hì, lợi hại không?" Tiểu nhân tinh chân ngắn nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Đây là không thể chờ đợi được nữa, chờ đợi khích lệ biểu hiện. Đường Xương cùng Tiếu Na đều bị kinh đến. "Ai nha, như thế cái đồ vật nhỏ, dĩ nhiên nói tới freestyle đến rồi. Hơn nữa trình độ, tương đương tiểu hài tử không thể yêu cầu quá nhiều." Đường Xương bắt được tiểu nhân tinh, xoa bóp mặt nhỏ của nàng, nhìn tới nhìn lui, ở nàng sắp tức giận thời khắc, nói rằng: "Lợi hại rồi Đường Đường tiểu đồng hài, người nghĩ như thế nào đến?" Đường Quả Nhi đắc ý bla bla. Một bên khác, Tôn Kiến muội cuối cùng lại bị chờ định, cùng Phạm Thiên Tự vị kia số một fan nữ đồng dạng. Sống giờ chết giờ, nhìn người phía sau biểu hiện thế nào. Toàn bộ chọn xong sau còn có tiêu chuẩn liền có thể thông qua. Bằng không chỉ là chết chậm. Tôn Kiến muội tâm tình phức tạp, tìm tới chính mình anh em tỷ nhóm. Bọn họ một chuyến 7 người, trong đó nhất bị xem trọng là mặt khác 2 nam. Tôn Kiến muội nguyên bản cũng là đứng đầu nhân tuyển, chỉ là đang bị phân đến Ưng Khuyển tổ sau, liền vẫn bị mọi người trêu chọc, cảm thấy hy vọng không lớn. Không thấy so với bọn họ tiếng tăm lớn hơn nhiều lắm mấy người đều bị đào thải à? Hiện nay đám người bọn họ bên trong đã đào thải 2 người, thông qua 2 người, chờ định 1 người, còn có 2 người không đến phiên, đang ở xếp hàng chờ đợi. Thông qua trong 2 người, toàn bộ là Sái Dương tổ, xếp hàng trong 2 người, một cái ở Phạm Thiên Tự tổ, một cái ở Nghiêm Nhất Hà Ưng Khuyển tổ. Phòng trừng lành ít dữ nhiều. Mọi người hỏi Tôn Kiến muội vừa nãy kiểm tra trải qua. Tôn Kiến muội hồi tưởng lại, không do nghĩ mà sợ. Ưng Khuyển tổ thật không phải nói không, thật tốt nghiêm ngặt, thật là dọa người. Thúc Ngộ Ưng tốt nghiêm túc. "Lão nương nói với các ngươi, chấm ngoặc kép, đừng lão nương, nhanh chóng cải, không phải vậy ở trong tiết mục đi không xuống." "Được được được, không xưng lão nương, ta và các ngươi nói, vừa nãy thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, ta đều phải bị đào thải rồi." Chấm ngoặc kép, Tôn Kiến muội bla bla đem vừa nãy trải qua nói một lần. Giảng giảng, nhớ tới cái kia tiểu muội muội, hướng khán đài bên kia nhìn lại, còn ở đây. Bên người có cái đại soái bỉ, ngươi là nói Thúc Ngộ Ưng nghe được ngươi nói nhận thức cái kia tiểu ác ma mới cho ngươi cơ hội. Tôn Kiến muội suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng không phải sao, đó là người nào? Tôn Kiến muội, một đứa bé, còn có thể là người nào? Tiểu hài tử cái kia Thúc Ngộ Ưng tại sao phải cho mặt mũi? Tôn Kiến muội không hề trả lời. Bên người một gã đồng bạn khác nói bởi vì Tôn Kiến muội nhận thức tiểu hài tử, bỗng nhiên nhìn thấy người quen, hoảng hốt một hồi, có thể thông cảm được đi. Sở dĩ lại cho một cơ hội hoàn toàn nói còn nghe được. Bằng không đây, đối phương là đại nhân vật, nghe được đại nhân vật. Tôn Kiến muội lúc này mới chú ý tới ngồi ở tiểu ác ma bên người một nam một nữ. Nam trừ bỏ đại soái bỉ, không đặc biệt gì. Nữ tuy rằng không đẹp, niên kỷ cũng lớn, thế nhưng rất đặc biệt. Tôn Kiến Muội cảm thấy thật quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hỏi đồng bạn bên cạnh, người là nói cái kia nữ chính là cái đại nhân vật. Mọi người dồn dập chú ý, nhìn phải nhìn trái, có người vỗ mạnh một trường. Ta nói làm sao cũng nhìn rất quen mắt đây. Nghĩ tới, đúng là cái đại nhân vật a, là đại nhân vật đi. Ai? Tôn Kiến Muội, ta cũng nghĩ tới, là Tranh Mạch cái kia. Không sai, chính là Tranh Mạch Tiếu Na. Vừa nãy nghi thức khởi động trên nàng ở giữa đứng. Kinh như thế vừa đề tỉnh, mọi người dư vị lại đây. Cũng không phải sao, chính là Tranh Mạch âm nhạc tổng giám. Nghi thức khởi động trên từng xuất hiện. Chỉ là mọi người lúc trước đều quan tâm ba vị đạo sư đi rồi. Tiếu Na lớn lên lại là một tấm đại chúng mặt. Đổi thành Đường Xương hoặc là Đường Chan, khẳng định khắc sâu ấn tượng. Vừa nhìn liền có thể nhận ra. Tôn Kiến Muội chớp mắt ý thức được. Cùng nàng từng làm đấu tranh con này tiểu ác ma. Rất khả năng lai lịch không nhỏ. Lần trước ở Tranh Mạch, nàng một cái tiểu thí hài có thể chạy loạn khắp nơi. Nghĩ như thế nào cũng giống như là lãnh đạo nhà tiểu hài chỉ. Lần này càng thêm rõ ràng. Trực tiếp ngồi ở Tiếu Na bên người. Lẽ nào là Tiếu Na con gái? Lại liên tưởng đến vừa nãy Thúc Ngộ Ưng biểu hiện. Đồng ý cho nàng lại đến một cơ hội duy nhất. E sợ không phải là bởi vì nàng gặp phải người quen kẹt lấy cớ này. Mà là nàng nói nhận thức trên khán đài đứa nhỏ. Nếu như đứa nhỏ là Tiếu Na con gái, ý kia chính là nàng nhận thức Tiếu Na. Sở dĩ Thúc Ngộ Ưng mới mở ra một con đường. Lúc này đồng bạn bên cạnh nói rằng, nhìn không giống Tiếu Na con gái. Rõ ràng cùng cái kia đại soái bỉ càng thân thiết hơn. Người nhìn, vẫn dính ở bên cạnh hắn. Cùng Tiếu Na chuyển động cùng nhau không nhiều. Tôn Kiến Muội chú ý tình tiết. Xác thực như nói tới. Sau đó lại nói ngược lại. Nếu có thể làm cho Tiếu Na tự mình bồi ở bên người. Nói rõ đại soái bỉ cùng tiểu ác ma lai lịch không nhỏ. Đến cùng là ai? Muội a, nếu không ngươi đi cùng nhân ra chào hỏi. Nói thế nào từng có gặp mặt một lần. Nói không chắc là điều cá sấu lớn. Ngươi chú ý Tiếu Na không? Cùng cái kia đại soái bỉ giao lưu lúc rất bình đẳng dáng vẻ. Cơ hội hiếm có. Đánh được rồi quan hệ. Nói không chắc chờ định liền trực tiếp chuyển chính thức rồi. Tôn Kiến Muội xác thực động lòng. Giống nàng loại này cây cỏ. Ở làng giải trí ở ngoài trôi tới trôi lui. Vô pháp đến kỳ môn mà vào. Nếu như có thể nhận thức cái người trong nghề. Mang một chút. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà nghĩ đến nàng cùng tên tiểu hài tử kia quan hệ không thể nói được tốt. Thậm chí nát. Ít nhất. Nàng vẫn xưng hô đứa bé kia tiểu ác ma. Ấn tượng rất không tốt. Phỏng chừng đứa nhỏ đối với nàng ấn tượng cũng rất đến chỗ nào. Có thể đừng tình cảm phân không mò đến. Trái lại điểm âm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngay ở Tôn Kiến Muội do dự lúc. Đồng bạn bên cạnh đột nhiên nói. Ngày hôm nay không phải nói Vũ Tướng tới sao? Vẫn chưa thấy. Đủ thần bí. Các ngươi nói. Cái kia ngồi Tiếu Na bên người đại soái bỉ có thể hay không chính là Vũ Tướng. Mọi người cả kinh, bất quá lập tức phủ nhận. Đùa gì thế, Vũ Tướng dài ra sao đều không thể dài đại soái bỉ cái kia dạng. Chưa từng thấy như thế tuổi trẻ từ khúc tác giả. Chủ yếu là như thế tuổi trẻ lại như thế châu bò từ khúc tác giả. Bất quá, cũng khó nói chính là. Cát, hắn nếu là Vũ Tướng, ta trực tiếp ăn tướng. Nếu không phải Vũ Tướng, vậy rốt cuộc là ai vậy? Tôn Kiến Muội, ta nói chúng ta lão cân nhắc bọn họ là ai làm gì? Nên làm gì? Mắc mớ gì đến chúng ta? Đi, đi, đi, đi ra ngoài uống một chén. Ngày mai có đại chiến. Còn uống, đừng uống. Không gặp ngày hôm nay cái kia anh em làm trò cười à? Ngày hôm nay Sái Dương Tổ có một cái người. Đàn ông trung niên. Tự xưng đại biểu Hoa Hạ lão niên tổ đến đây dự thi. Khả năng là quá nhiều kích động. Đến trước uống một chút rượu nhỏ. Có chút hôn mê. Nói hát thời điểm đem mình vòng vào đi. Liên tục 3 lần sai lầm. Cuối cùng chính mình không nhịn được cười tràng. Trêu chọc thời gian hẳn là đến. Ta nhớ ta tới giờ uống thuốc rồi. Không phải vậy ta nên cáu kỉnh. Vậy ta liền xong đời rồi. Tôn Kiến Muội rời đi hiện trường trước quay đầu nhìn lại. Tiếu Na cùng Đại Soái Bỉ, Tiểu Ác Ma cũng đứng dậy rời đi. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Đại Soái Bỉ sẽ không chính là vũ tướng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.